Quả nhiên, này Chu Minh, là muốn cùng mình đi chuyện nam nữ rồi. Cảm giác được chính mình xoa hạ thân tay, bị Ninh Phàm tóm lấy, chợt, Tô Dao mê mẩn bên trong, cảm giác mình bị người nhẹ bỗng ôm lấy, đặt ở giường. Không nên, ta còn chưa nghĩ ra. Giờ khắc này Tô Dao vừa nghĩ tới chính mình sắp bị Ninh Phàm hư thân, thải bổ, liền nước mắt như mưa, lưu lại thanh lệ. Giờ phút này nàng, không còn là nhất tông chi chủ, không còn là làm chính đạo liều lĩnh chính tu, chỉ là một cái luống cuống nữ tử. Ta nói muốn thải bổ ngươi rồi. Ninh Phàm bật cười, chỉ tay gảy gảy Tô Dao tú chán, cho nàng một cái bạo lật. Lạc Trinh tán, loại độc này khá là khó giải, nhưng nếu ngươi chưa kịp đâm thủng nguyên hồng, thì lại vẫn có pháp có thể giải. Ngược lại là lấy dao hợp giải độc, mặc dù có thể giải nhất thời chi độc, nhưng loại độc này đem dấu ấn cả người, cũng không tiếp tục giải trừ khả năng, khiến Trinh Liệt con gái hóa thành dâm phụ. Nếu ta đến chậm một bước, mặc ngươi tự phá nguyên hồng, ngươi liền nguy hiểm. Nguyên hồng chính là sử nữ chi màng. Trước đó Tô Dao mê loạn dưới, ngón tay ngọc đâm thủng một tia nguyên hồng, nhưng chỉ cần chưa kịp triệt để tổn hại, liền không ngại. Loại độc này tại Ninh Phàm tìm tới mật liên ký ức sau, vừa mới xác thực biết, tầm thường xuân độc có thể bằng hợp hoan phá giải, này xuân độc lại hầu như khó giải. Không đoàn tụ thì lại tình dục như chiều mà chết. Hợp hoan thì lại độc nhập cốt tủy, dâm cốt sâu nặng, triệt để hóa thành tình dục chi nô. Mật liên gieo xuống loại độc này, căn bản không có cho Tô Dao phá giải cơ hội. Bằng không Ninh Phàm đúng là có thể lấy trực tiếp giao hợp một phen, dễ dàng giải độc. Loại độc này, đối người thường mà nói khó giải. Nhưng âm dương tỏa khắc tận mỹ thuật xuân độc, đúng là có thể tại không hư thân dưới, phá giải loại độc này. Tô Dao là một cái không sai nữ nhân, nếu là bởi vì mạnh mẽ hư thân, dâm độc tận xương, luân lạc, thì lại hơi bị quá mức đáng tiếc. Dứt khoát xem như là chính mình nửa cái đỉnh lô, hắn Ninh Phàm tự sẽ không mắt thấy nữ trung anh kiệt luân lạc. Nữ nhân có hai cái miệng, không thể từ phía dưới giải độc, thì cần từ bên trên phá giải. Tô Dao thần trí hơi không rõ, nhưng coi chính mình sẽ bị thải bổ, tay như ngó sen vô lực xô đẩy Ninh Phàm, lại bị Ninh Phàm nhấn một cái hai tay, đè xuống thân, một cái hôn chặt môi lưỡi. Nàng thân thể mềm mại run lên, một chốc tỉnh táo, mắt thấy Ninh Phàm càng nỗ lực hôn môi chính mình, lập tức phương tâm hoảng loạn, đóng chặt giang quan. Làm sao bây giờ? Khoảng cách gần như vậy tiếp xúc, Ninh Phàm trên người nam tử khí tức, để Tô Dao khuôn mặt xinh đẹp nóng bỏng. Thanh tỉnh chút, như vậy liền phối hợp ta giải độc, chỉ là một hôn, không nên hư thân. Thật sự sao? Ngươi tuy là ta đỉnh lô, nhưng ta cũng sẽ không tại ngươi khó xử thời gian thương ngươi. Lần sau đi ngang qua Bích Dao tiên đảo, lại tới tìm ngươi. Nha, Tô Dao trong lòng hơi thở phào nhẹ nhõm, này ngày sẽ không đánh mất thuần khiết, đều là may mắn. Nhưng nghĩ đến lần sau Ninh Phàm đi ngang qua Bích Dao tông, liền sẽ, trái tim của nàng, hơi có chút lo lắng. Nếu như, chỉ là một hôn lời nói, Tô Dao nhắm hai mắt lại, không lại chống cự. Lấy nàng xem ra, xuân độc nhất định phải hợp hoan mới có thể giải, huống hồ là lợi hại như vậy Lạc Trinh tán. Mà này Chu Minh, rõ ràng có thể lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, tác đi chính mình thuần khiết chi khu, nhưng chỉ là vừa hôn giải độc, loại này phẩm hạnh, so với rất nhiều áo mũ chỉnh tề chính nhân quân tử mạnh hơn đâu chỉ vạn lần. Lại nghĩ tới đối phương cuối cùng là vì chính mình giải độc, cũng coi như lần thứ ba cứu mình. Tô Dao khuôn mặt xinh đẹp không tự nhiên, tiếng như văn nột, trầm giọng nói, cảm ơn, đợi ta lần sau. Lần sau chuẩn bị tâm lý kỹ càng, sẽ thực hiện lời hứa. Thật sao? Duỗi đầu lưỡi ra đi. Nha! Tô Dao đỏ nhạt mềm nhẵn cái lưỡi thơm tho, hơi dò ra môi anh đào, chỉ lộ cái nhọn. Nàng ngược lại không biết, lè lưỡi, cùng giải độc có quan hệ gì, nhưng vẫn là nghe theo. Chỉ là sau một khắc, nàng lông mi run lên, khủng hoảng mở to đôi mắt sáng. Đầu lưỡi ta của mình, bị hút vào Ninh Phàm trong miệng. À, trong lòng nàng, bay lên trước nay chưa có khủng hoảng. Trong khủng hoảng, cũng có một loại chưa bao giờ có thư thích. Loại cảm giác này, gọi là nụ hôn đầu, nàng Tô Dao, chưa bao giờ đã nếm thử. Cái lưỡi thơm tho của nàng, phảng phất có Tô Hà mùi thơm ngát. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 228, Hứa Thu Linh. Chương 228, Hứa Thu Linh môi lưỡi tiếp xúc. Xuân độc bị Ninh Phàm hút vào trong cơ thể mình, hóa thành âm dương tỏa chất dinh dưỡng. Hồi lâu sau, rời môi, Ninh Phàm buông ra Tô Giao, xóa đi khóe miệng nước bọt, thầm nghĩ này Tô Giao thơm quá thể chất. Nghe đồn Tô Giao tông chủ tu luyện một thuộc tính công pháp Thanh Hà Quyển, không được son phấn liền có thể có thanh hà hương thơm, quả nhiên danh bất hư truyền. Nha, bị Ninh Phàm như vậy khích lệ, Tô Giao là tức cũng không được, tả cũng không phải. Nguyên bản mềm yếu thân thể bởi vì xuân độc tản đi mà dần dần khôi phục sức mạnh, chỉ là trên môi đỏ dường như vẫn giữ có Ninh Phàm nhiệt độ. Nhớ tới Ninh Phàm giải độc chi thuật càng là hút độc nhập vào cơ thể, Tô Giao trong lòng không khỏi bay lên một tia cảm động. Lạc Trinh Tán đối nữ tử là xuân độc, đối nam tử có thể nói chí mạng chi độc, lại không nói Ninh Phàm làm sao hút đi độc tố, chỉ nói riêng hắn liều mình cứu giúp ân tình, liền đáng giá Tô Giao lấy thân báo đáp. Chỉ là dù sao mới cùng Ninh Phàm gặp vài mặt, nàng như vậy dễ dàng liền phương tâm ám hứa, đó mới là thấy quỷ. Nhưng trong lòng, chung quy lại không xóa đi được Ninh Phàm ảnh. Cảm ơn. Nàng thoáng đẩy lên thân thể, sửa lại một chút hỗn loạn tóc mai, đối Ninh Phàm cười nhạt một tiếng, dường như thanh hà. Ta cứu người, cũng không có bạch cứu, nếu như ngươi thật muốn cảm ơn ta, đợi ta lần sau đi Bích Giao Tông, ngươi lại biểu lộ thành ý. Bên trong cơ thể ngươi nhưng có một tia tàn độc, vốn lấy ngươi tu vi nguyên anh, luyện hóa loại độc này, bước ra bên ngoài cơ thể, không khó. Nghỉ ngơi cho tốt, ta còn có việc, đi trước. Ngươi muốn đi? Tô Giao không tự chủ liền mở miệng, lập tức liền ý thức được lời của mình có cỡ nào không thích hợp, ám muội. Lúc này nơi đây, lời ấy thậm chí có thể xuyên tạc làm là Tô Giao muốn để lại Ninh Phàm ở đây. Nàng đang muốn giải thích, đã thấy Ninh Phàm căn bản chưa để ở trong lòng, cười không nói, bỗng nhiên giơ lên giấy bút, tại phía trước cửa sổ bàn viết xuống cái gì, chợt dắt Nữ Thi, đẩy cửa Mộc Tuyết, nhẹ nhàng đi. Tô Giao âm thầm thở phào nhẹ nhõm, chỉ là tại nhìn thấy Ninh Phàm dắt Nữ Thi thời gian, trái tim của nàng hơi hơi có một tia thất lạc. Ninh Phàm khi đến, nàng có chút sợ sợ. Ninh Phàm đi rồi, nàng lại có chút lo được lo mất. Bàn tay mơn trớn môi bên, nhớ tới chính mình mới vừa bị Ninh Phàm thô bạo cưỡng hôn, lập tức khuôn mặt xinh đẹp nóng bỏng. Bị thân, có tính hay không mất đi thuần khiết? Nàng tâm tư có chút loạn. Đứng dậy, bước sen nhẹ nhàng, đến phía trước cửa sổ. Thạch ấn đè lên giấy trắng, trên giấy chữ viết, đầu bút lông ác liệt, khí thế cương nghị. Chữ là cực tốt chữ. Tô Giao tu đạo 700 năm, cũng coi như duyệt quá không ít người, hiểu được lấy chữ xem người. Ngắn ngủi này một hàng chữ mực, giữa những hàng chữ, nhưng có một tia ước lượng thiên hạ khí phách, xuyên qua giấy ra ngoài, để Tô Giao đôi mắt đẹp dị thải liên tục. Chữ tốt. Chữ là rất tốt, nhưng trong đó viết nội dung, lại làm cho Tô Giao khuôn mặt đỏ lên, tức giận gắt một cái. Nữ tử cô quạnh, thủ dâm không phải tội, lòng người có ma, ích kỷ không phải sai. Phi, còn tưởng rằng này Chu Minh là cái người đứng đắn, nói, lại như này không đứng đắn. Còn nói cái gì? Nữ tử thủ dâm vô tội, như vậy ngượng ngùng chuyện, sao không phải tội? Hắn, quả nhiên thấy được. Hắn nói rằng lần đến Bích Giao Tông, liền muốn ta tạ hắn. Sẽ không phải, là để cho ta, lấy thân báo đáp. Tô Giao tay khẽ run, nàng nhẹ nhàng cắn môi, cẩn thận thu hồi giấy viết thư. Ninh Phàm rất mau đem Tô Giao việc không hề để tâm. So với lấy lòng nữ tử, hắn có càng nhiều chuyện hơn muốn làm. Có Dư Long tại, hắn không cần xã giao tu sĩ bái phỏng, những này lễ nghi phiền phức, tự có hạ nhân làm thay. Hắn phụ trách tu luyện, giết người. Còn có 7 ngày buổi đấu giá bắt đầu. Trước đó, hắn muốn vừa thấy Hứa Như Sơn. Địa mẫu chi tâm có thể sau đó. Nhưng nếu có thể, hắn muốn đem buổi đấu giá hết thảy đỉnh lô, chiếm làm của riêng. Mà nếu có khả năng, đem cái kia trong truyền thuyết hóa thần đỉnh lô đều đưa đến tay. Không thể tốt hơn. Nguyên anh đỉnh lô, thải bổ sau, có thể tăng lên 20 giáp đến 30 giáp pháp lực. Hóa thần đỉnh lô, nếu là thải bổ, ít nhất có thể tăng lên 500 giáp pháp lực. lấy hắn bây giờ cảnh giới, thôn phệ thanh loan hỏa, pháp lực tản mạn khắp nơi giảm thiểu, có thể tăng lên gần 100 giáp pháp lực. Này lớn như vậy Hoan Ma đảo, nên có không ít tăng lên tu vi nguyên anh hậu kỳ đan dược. Như tất cả thuận lợi, Ninh Phàm có thể đủ đột phá nguyên anh đỉnh phong pháp lực. Nhưng cụ thể làm sao, vẫn cần cùng Hứa Như Sơn sau khi thương nghị mới biết. Mà lại này Hoan Ma đảo linh quáng địa mạch, kim linh lực dồi dào cực điểm, tu luyện kiếm chỉ đệ nhị chỉ, không thể tốt hơn. Bất quá nếu là tu luyện kiếm chỉ, e sợ này Hoan Ma đảo sẽ nhờ đó linh lực tổn thất lớn, như cùng Hứa Như Sơn là địch, Ninh Phàm tất nhiên là mạnh mẽ lấy. Bây giờ này Hứa Như Sơn chờ chính mình không tệ, mình ngược lại là trưng cầu xuống hắn ý kiến, cũng coi như trả lễ lại. Trong gió tuyết, hắn chân bước không nhanh, nhưng bồng bềnh như quỷ mị, thậm chí còn mấy lần, quanh người hắn hầu như hóa thành khói xanh tung bay. Mỗi một bước, dường như đi bộ nhàn nhã, nhưng một bước dưới, khói xanh nháy mắt, hầu như chính là khoảng cách mấy ngàn dặm. Loại độn thuật này, so với thuấn di cao minh, cực tương tự tu sĩ hóa thần Na-di, nhưng khoảng cách Na-di, nhưng có không ít khoảng cách. Phường thị, ngoài đảo thủ quan, bên trong đảo cấm địa, đi xuyên qua mọi chỗ phòng vệ, nhưng lại không có một tên nguyên anh cao thủ có thể tra ra Ninh Phàm lẻn vào. Khi Ninh Phàm bóng người bỗng dưng phù hiện ở huyền không chi núi cực nhạc đỉnh lúc, thủ sơn kim đan lập tức sắc mặt đại biến. Cái gì người? Khi thấy rõ người tới là Hứa Như Sơn lệnh cưỡng chế hậu đãi người lúc, chúng kim đan mới dồn dập thở phào nhẹ nhõm, nói thầm thanh niên trước mắt thật là khủng khiếp độn pháp, một đường xuyên quan quá ải, lại không người phát hiện. Gặp Chu công tử, lão tổ dặn dò, nếu công tử đến đây, có thể trực tiếp đi vào điện. Bọn hắn biết được Ninh Phàm dùng tên giả họ Chu, nhưng không bị báo cho, tên đầy đủ làm Chu Minh. Ninh Phàm gật gật đầu, nắm nữ thi, liền vào lòng núi. Cực nhạc đỉnh là một tòa linh quáng chi núi, có 10 vạn trượng cao, quanh thân hiện ra màu đen bằng sắt ánh sáng, bên trong vết hết, xây có cung thất. Thông lộ hai bên, không ít pháp bảo binh khí đều bị hấp thụ ở trên vách tường, này thu nạp kim thiết lực lượng, làm lực lượng nguyên từ. Cực nhạc đỉnh là một tòa cung thất, nhưng cùng lúc cũng là Hứa Như Sơn bản mệnh pháp bảo. Bảo vật này lấy lực lượng nguyên từ, hầu như có thể thu hết địch tu binh khí, trong đó bám vào mạnh hơn binh khí pháp bảo, đều là dĩ vãng Hứa Như Sơn giết địch chỗ thu. Ninh Phàm đếm đếm, một đường uốn lượn, trên tường nhiều vô số cực phẩm pháp bảo, không dưới 100 cái, cũng chính là nói, có ít nhất 100 tên nguyên anh, từng chết vào Hứa Như Sơn trên tay. Chớ nhìn Hứa Như Sơn đối Ninh Phàm thái độ ôn hòa, này thái độ, bất quá tùy theo từng người. Người này tại hải ngoại giết người như ngóe thời gian, Ninh Phàm hẳn là còn không xuất thế. Đi được sâu trong lòng núi, con đường bỗng nhiên phân ra hơn 10 cái chỗ rẽ. Ở vào nguyên từ pháp bảo bên trong, như tán thần niệm, tất vì nguyên từ gây thương tích. Ánh mắt của hắn đánh giá, vừa lúc thấy một tên tỳ nữ, dịu dàng đi tới. Vị cô nương này, xin hỏi. Hắn chưa kịp mở miệng hỏi đường, đúng là cái kia tỳ nữ trước tiên mở miệng. Công tử nhưng là lạc đường. Đúng vậy. Như thế, công tử xin mời đi theo ta. Tỷ nữ ánh mắt rơi vào Ninh Phàm bên cạnh nữ thi trên, âm thầm kinh diễm nữ thi dung mạo tuyệt thế, nhưng cũng quái lạ. Làm sao người công tử này đến phó tiểu thư ngắm hoa ước hẹn, lại vẫn mang nữ tử. Mà Ninh Phàm thì lại không có suy nghĩ nhiều. Hắn vẫn chưa hỏi đi nơi nào, tỷ nữ lại tự mình dẫn đường, chỉ nói này tỷ nữ là Hứa Như Sơn sắp xếp tiếp đón. Một đường lượn trái lượn phải, dường như tại leo đường núi, khi leo đến đỉnh điểm, lập tức rộng rãi sáng sủa, từng tia hương hoa phả vào mặt, u ám đường núi, hóa thành một chỗ long lanh hậu hoa viên. Một chậu bùn hoa cỏ, thiên nhiên đi hoa văn trang sức, có nhân gian dị thảo, có tu giới tiên hoa, bướm trắng múa lên, mà mấy chục cái dung mạo không tầm thường công tử, đang tự hoa gian phẩm luận hoa cỏ, nhìn như cực kỳ yêu thích. Kỳ thực từng người trong mắt đều có không kiên nhẫn. Tiếng đàn lượn lờ mà đến, hoa kính nơi sâu xa có tròi nghỉ mát, u người trong đình gảy đàn. Hai tên tỳ nữ dịu dàng đứng hầu, mà một cái vàng nhạt quần áo nữ tử chính nhắm mắt đánh đàn, thần tình lạnh nhạt. Lại tới nữa rồi một cái trục lợi khách, sao hả? Nàng linh giác cực mẫn, đã nghe được Ninh Phàm cùng nữ thi tiếng bước chân, nhưng vẫn chưa lưu ý. Chỉ là nghe tiếp, lại phát hiện, cái kia xa xa tiếng bước chân, kỳ thực có hai cái. Một cái dáng điệu uyển chuyển, một cái thì lại đi lại kiên cố, làm như một nam một nữ. Công tử nhà nào, như vậy có ý tứ, để lấy lòng cha, phàn làm việc hôn nhân, lại vẫn mang nữ tử. Hứa Thu Linh bật cười, nhưng đôi mắt đẹp không trợn, như trước đánh đàn. Nơi này, là Hứa Thu Linh một người bông hoa vườn. Cái khác nam tử, nhưng là ứng với Hứa Như Sơn mời, đến cùng Hứa Thu Linh luận thân, như Hứa Thu Linh vừa ý công tử nhà nào, chỉ cần gật gật đầu, Hứa Như Sơn lập tức vì đó xử lý tất cả. Một mực, Hứa Thu Linh ai cũng chướng mắt. Nếu nhất định muốn nói từng đối với người nào thoáng coi trọng một chút, chỉ có cái kia trong phường thị, thoáng hiện, không để lại họ tên tiêu sái thanh niên. Tiểu thư, ngươi xem, này mới đến công tử, rất tuấn đây, bất quá, dường như đã thành thân, còn dẫn theo nữ tử đến đây. Cô gái kia, cũng là cực đẹp đây. Túi ra biểu tượng, bất quá phù vân, cuối cùng rồi sẽ lão. Hứa Thu Linh than nhẹ, vẫn chưa bởi vì nô tỳ khoa trương người đến tuấn tú, mà thoáng mở mắt. Tiểu thư là hóa thần sau, đan dược vô số, sao già yếu, một đời một kiếp đều sẽ đẹp mắt. Người bất lão, tâm lại biết về già, dung bất biến, tâm lại sẽ biến. Nhân tạo lợi lai, làm thân cho ta, lợi tận thì lại ân tận. Ngươi xem ngồi đầy ngắm hoa người, có cái nào một người, là như ta, vô công lợi, chỉ thích hoa. Bọn hắn mong muốn, đơn giản là cha thế lực. Nói đến, nhất khát vọng cha thế lực hải ngoại thất tử, sao sinh không có tới. Tiểu thư, nô tỳ nghe nói, hải ngoại thất tử bên trong, Huyền Đức Tông thiếu chủ Triệu công tử, làm người giết chết, cái khác lục tử, thì lại đêm tối rời đi. Băng, dây cung đoạn, nhưng một lát sau, thu hồi đàn cổ, một lần nữa tay lấy ra, tiếp tục biểu diễn, lại nhàn nhạt nói, chết rồi sao? Triệu Tử Kính mặt ngoài nho nhã, nội tâm lại thâm độc. Nho nhã, tại hải ngoại không cách nào tồn tại. Thâm độc, nếu như không có thực lực bảo đảm, nhưng là tôm tép nhãi nhép mà thôi, hắn sẽ chết. Không kỳ, chỉ là, giết hắn người là ai? Còn có, vị công tử kia, phải chăng bị liên lụy? So với Triệu Tử Kính, Hứa Thu Linh hiển nhiên quan tâm hơn cái kia lần đầu bèo nước gặp nhau công tử. Chỉ là tỳ nữ không có trả lời chắc chắn. Lấy thân phận tỳ nữ, căn bản là không có cách biết được nội tình. Ninh Phàm cũng không biết, hắn chẳng hề làm gì cả, đã bị Hứa Thu Linh định nghĩa làm nịnh nọt thế tục công tử. Lại càng không biết, chính mình đã bị Hứa Thu Linh âm thầm nhớ vu tâm. Có chút nữ tử, nàng không nên biết được tên họ ngươi, vẻn vẹn quý mến ngươi phong độ, liền sẽ một đời yên lặng không phụ. Hứa Thu Linh thăm thẳm thở dài, đánh đàn mà ca, tiếng nói mềm mại êm tai. Duy sắp hết đêm dài mở mắt, báo đáp bình sinh chưa triển mi, lưng đèn cùng nguyệt liền hoa âm, 10 năm tung tích 10 năm tâm. Tiếng hát của nàng, có một tia tương phùng không nhìn được tiếc nuối. Khi nàng thanh ca vang lên, từng cái công tử, lập tức vểnh tai lên, sắc mặt kích động. Thầm nói, này Hứa tiểu thư bỗng nhiên dương ra giọng hát, không ai không là đối chính mình bên trong người nào đó động tâm. Bằng không, lấy Hứa tiểu thư lành lạnh nguyên tắc xử thế, vạn vạn xem thường cùng người làm ca. Này tiếng ca, truyền vào Ninh Phàm trong tai, mặc dù cũng là êm tai, lại kích không nổi hắn quá nhiều tâm tình. Hắn cũng không phải là tục nhân, nhưng cũng rất nhiều lúc không hiểu phong tình, cũng không cảm thấy này cả vườn kỳ hoa dị thảo, có cái gì tốt xem chỗ. Cũng không cảm thấy này miễn cưỡng xem như là dễ nghe giọng hát, đáng giá nhiều như thế công tử kích động. Ninh Phàm giờ khắc này nơi nào không biết, chính mình đi lầm đường, quá nửa là cái kia tỳ nữ hiểu sai ý, coi chính mình là tới cùng Hứa Thu Linh thân cận. Đối với cái này nữ, hắn hơi có hảo cảm, nhưng là chỉ đến thế mà thôi. Bất quá Ninh Phàm cũng không vội vã rời đi, mà là ánh mắt tại đây quần công tử quét qua, phát hiện không có cái khác hải ngoại lục tử, lập tức nhếch miệng lên một vệt cười gằn. Triệu Tử Kính chết rồi, cái khác lục tử cũng không tại. Bọn hắn hải ngoại thất tử, ngàn dặm xa xôi đến Hoan Ma Hải, quá nửa là đến đáp ứng lời mời lấy lòng Hứa Thu Linh, nhưng kết quả, một chết sáu trốn. Sáu người không có tới, đương nhiên là chạy trốn. Không phải Nghiêm Trung Tắc, chính là Tả Đồng, nói chung chắc chắn một người, vội vội vàng vàng, đem sáu người hộ tống rời đi, để tránh khỏi chính mình một người nổi giận đùng đùng, đem những cái khác lục tử cũng xóa đi. Này, hơn nửa chính là hải ngoại lục tử tương lai thổi phồng Hứa Thu Linh nguyên nhân của mình ma y, tựa hồ liền hải ngoại hóa thần cũng bắt đầu e sợ. Đêm tối hộ tống tử đệ trốn chạy sao? Hoa đã xem xong, người cũng xem qua, nơi đây lại lưu vô ý. Hắn nắm nữ thi phải đi, nhưng nữ thi lại nhẹ nhàng thoáng giãy giụa, tránh thoát Ninh Phàm tay, cây cỏ mềm mại tìm tòi, liền lấy xuống một đóa linh lan. Màu đen nhạt linh lan, tại hoa gãy thời khắc, phát ra một tiếng bi thương khóc y hệt tiếng chuông. Tại đây tiếng chuông truyền ra thời khắc, hết thảy công tử dồn dập biến sắc. Bọn hắn ngơ ngác phát hiện, lại có cuồng đồ dám gãy Hứa tiểu thư yêu nhất hoa, không muốn sống nữa sao? Lớn mật, ngươi là đệ tử, dám mặc người hái Hứa tiểu thư hoa lan. Từng cái ánh mắt bất thiện quét tới, nhưng nữ thi không chút nào chi giác, bẻ hắc lan đeo tại chính mình tóc mai trên, đối với Ninh Phàm nở nụ cười, hồn nhiên chờ đợi. Xem, nàng muốn nghe đến khẳng định trả lời chắc chắn. Đẹp đẽ, bất quá, ngươi là phiền toái nhỏ. Ninh Phàm xoa xoa nữ thi thanh ti, bật cười. Gãy hoa, gãy Hứa Thu Linh tối quý trọng hoa cỏ. Không biết cái kia Hứa Thu Linh có thể hay không hóa thành sư tử Hà Đông, tìm chính mình phiền phức. Phảng phất nghe được hoa rơi bi thương khóc, Hứa Thu Linh dừng lại giọng hát, dừng lại gảy đàn, đôi mi thanh tú nhăn lại, dương đôi mắt, đứng dậy. Công tử nhà nào, như thế không tiếc hoa lan. Nàng đang muốn trách, nhưng bỗng nhiên, dừng lời nói, trong ánh mắt u oán, hóa thành, kinh hỉ. Là ngươi, từng cái con cháu thế gia, mong đợi Ninh Phàm gặp xui xẻo, cũng không phải là xuất hiện. Thậm chí, cái kia Hứa tiểu thư tại nhìn thấy Ninh Phàm sau, chẳng những không có oán trách đối phương gãy hoa, ngược lại một tia thương tiếc, đều bởi vì nhìn thấy Ninh Phàm dung mạo, mà hóa thành vui sướng. Từng cái ánh mắt, mang theo địch ý, rơi vào Ninh Phàm trên người. Người này là ai? Càng phảng phất, thành công đoạt được Hứa tiểu thư phương tâm. Xin lỗi, Vi Lương không hiểu chuyện, bẻ đi hoa của ngươi. Vi Lương, là vợ của ngươi sao? Tên rất dễ nghe đây. Vừa là nàng hái được, ta liền không nói cái gì. Bất quá công tử, đến Thu Linh, hoa mộ, chẳng lẽ là đến, là tới? Chẳng lẽ là đến cùng ta luận thân sao? Lời này quá ngượng ngùng, Hứa Thu Linh không mở miệng được, nhưng trong lòng, nhưng có một tia thẫn thờ, một tia ngọt ngào. Ngọt ngào, là lo lắng xa lạ công tử xuất hiện. Thẫn thờ, là người công tử kia, càng là mang theo vợ mà tới. Vi Lương sao? Xem như là thê tử của ta đi. Ninh Phàm ánh mắt rất có hồi ức, nếu như không có nữ thi, hắn hay là chết ở Ninh Thành. Chính mình hỏng rồi nàng thuần khiết, tự cần đối với nàng phụ trách. Nữ thi chỉ mình, đôi mắt đẹp cảm thấy mê man, hiển nhiên đối thê tử hàm nghĩa cũng không hiểu. Thê tử này mê man, để Ninh Phàm hơi thương tiếc, xoa xoa nàng thanh ti, càng kiên định hơn muốn vì nữ thi tìm về ba hồn bảy vía. Ngược lại đối Hứa Thu Linh đạo, thất lễ, Chu mổ cũng không phải là đến phó tiểu thư việc hôn nhân, bất quá là lạc đường. Phốc, Hứa Thu Linh ống tay áo che mặt, không nhịn được cười. Nghe thấy Ninh Phàm cũng không phải là đến cầu thân, nàng trong lòng hơi thất lạc. Bất quá như vậy mới đúng, nếu là đến cầu thân, lại mang thê tử đồng hành, đối Hứa Thu Linh, xem như là một loại khinh nhờn, nàng đem càng thất lạc. Mà nghe thấy Ninh Phàm tự xưng họ Chu, nàng âm thầm ghi nhớ, thầm nghĩ, nguyên lai người công tử này, họ Chu đây. Về phần nghe thấy Ninh Phàm lạc đường, thì lại Hứa Thu Linh triệt để ngoài ý muốn. Vị này Chu công tử, tựa hồ không một chút nào quan tâm quấn thái của mình đây. Thật là một kỳ nhân. Công tử muốn đi nơi nào, không bằng để Thu Linh tự mình mang ngươi đi vào đi. Để tránh khỏi tại đây cực nhạc đỉnh, lần nữa lạc đường, mê vào các vị tiểu nương khuê các, cần phải gây cha lôi đình chi nộ rồi. Cười chê rồi, tiểu thư thiên kim thân thể, làm Chu mỗ dẫn đường, tựa hồ hạ mình hô quý rồi. Ninh Phàm khẽ mỉm cười. Cô gái này, rất thú vị, không có gì đáng ngại. Tiểu Linh, tiễn khách. Nàng nhàn nhạt đối nào đó tỷ nữ dặn dò một tiếng, từ cho đến cuối cùng, chưa xem cái khác thanh tuấn một mắt. Phảng phất ở đây bên trong, có thể để cho xem trọng nam tử, chỉ Ninh Phàm một người. Từng cái con cháu thế gia, vốn là vì cầu thân mà đến, lại bị Hứa Thu Linh dùng gần như không nhìn thái độ đánh đuổi, tự nhiên cực kỳ bất mãn. Mà thấy đường đường Hứa gia tiểu thư, càng hạ mình làm một nam tử dẫn đường, làm tỳ nữ việc, những này thanh tuấn tất nhiên là đặc biệt đố kỵ. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì người này bẻ đi tiểu thư bông hoa, làm tức giận tiểu thư, ngược lại có thưởng, ngược lại thu được lọt mắt xanh. Vị bằng hữu này, có dám lưu lại họ tên? Vài tên cường thế nhất công tử, lẫm nhiên nói. Ngươi sẽ không hy vọng biết được tên của ta, bởi vì cái trước hỏi ta họ tên Triệu Tử Kính, đã chết. Các ngươi, muốn bước hắn gót chân chính hắn, xin cứ tự nhiên. Hí, từng cái thế gia thanh tuấn, đều là tại Ninh Phàm bình thản một lời dưới, sắc mặt kịch biến. Hải ngoại thất tử, Huyền Đức Tông thiếu chủ Triệu Tử Kính đột tử, bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít nghe nói, mà lại đường đường thiếu chủ cái chết, lại cơ hồ bị 10 tông phong tỏa tin tức, càng chưa tiết lộ là ai giết người, đủ có thể thấy người giết người, nếu không bối cảnh to lớn, chính là thực lực thông thiên, có thể làm 10 tông không lộ ra dấu vết, san bằng việc này. Người giết người, chẳng lẽ là thanh niên trước mắt? Nếu là hắn, nhóm người mình, há có thể đắc tội nhân vật như vậy? Từng cái vừa mới còn càn rỡ thanh tuấn, bởi vì Ninh Phàm một câu nói cười, mà cùng nhau câm miệng. Như vậy cũng tốt, đỡ phải Ninh Phàm lại động thủ, giết một đám tiểu miêu tiểu cẩu, trêu đến phiền lòng. Hứa Thu Linh miệng nhỏ khẽ nhếch, nàng cũng không nghĩ tới, nhất quán hiền lành lịch sự Ninh Phàm, càng đủ để diệt sát Triệu Tử Kính. Nàng cũng không cho rằng Ninh Phàm nói dối, cũng không cho rằng hải ngoại giết người có tội. Ở loại địa phương này, không phải giết người, chính là bị giết. Đây cũng là tu giới bất đắc dĩ. Chỉ là, như Ninh Phàm có thể giết Triệu Tử Kính, chí ít hẳn là nguyên anh trung kỳ tu vi. Hồi tưởng lại chính mình trước đó, tựa hồ còn làm điều thừa, lặng lẽ làm Ninh Phàm xóa đi Triệu Tử Kính thần niệm dấu ấn. Hồi tưởng lại chính mình trước đó, tựa hồ còn nhiều thao một lòng, nhắc nhở Ninh Phàm tại hải ngoại xử thế cẩn thận. Hồi tưởng lại chính mình trước đó, tựa hồ còn nỗ lực lấy một vạn tiên ngọc, đánh động Ninh Phàm. Như Ninh Phàm là nguyên anh trung kỳ, thì lại chính mình chỗ làm tất cả, chẳng phải hết thảy rơi vào Ninh Phàm trong mắt, có vẻ buồn cười. Nàng khuôn mặt đỏ lên, có chút không đất dung thân. Công tử, ẩn núp thật sâu. Không có tiểu thư ẩn núp sâu, nơi đây tên là Hoa Mộ, cũng không phải là táng hoa, mà là... Không cần nói. Hứa Thu Linh viền mắt chợt đỏ, nhìn xuống bi thương, lại chợt, cười nhạt. Công tử, quả thật là Thu Linh chi kỷ, không dối gạt công tử, nơi đây, xác thực như công tử suy nghĩ. Đúng, ta Hứa Thu Linh, không còn sống lâu nữa. Đúng, Hoa Mộ này, là vì chôn xuống chính ta chuẩn bị. Hắn, càng nhìn ra rồi, hắn quả nhiên là chi kỷ của ta, chờ đợi thật lâu chi kỷ, chỉ là hắn, xuất hiện địa quá muộn. Tiểu thư không vì Chu Mộ dẫn đường đến sao? À, ta đều đã quên, thất lễ. Không biết công tử muốn đi nơi nào, ngoại trừ các tiểu nương khuê các, chính là phụ thân tàng bảo giấu đan vị trí, Thu Linh đều nguyện mang công tử một hướng về. Ồ, Ninh Phàm bật cười, này Hứa Thu Linh, làm sao cùng Lam Mi như thế giống nhau? Gặp mặt mấy lần, càng nguyện ý mang chính mình một người người xa lạ, đi Hứa Như Sơn đan phòng bảo khố tầm bảo. Người nói nữ tâm hướng ra phía ngoài, nhưng mình đừng nói tên thật, chính là giả danh đều vẫn chưa hoàn toàn nói cho Hứa Thu Linh. Nữ tử này đối với mình tốt cảm giác, không khỏi bay lên địa quá nhanh. Rất có ý tứ cô nương, không phải sao? Ta có việc, muốn gặp Hứa tiền bối, mời cô nương trực tiếp mang ta đi vào đi. Chuyện này, Hứa Thu Linh nhíu mày, hình như có khó xử. Khó xử sao? Không, không phải. Bất quá gia phụ hôm nay, tựa hồ muốn tiếp đón một tên quý khách. Người này là hải ngoại hung ma, giết người không đếm được, dâm nhân thê nữ vô số, thủ đoạn tàn nhẫn, tội ác tày trời. Công tử sau đó thấy người này, thiết yếu cẩn thận, không cần thiết làm tức giận người này. Bằng không, công tử mặc dù là nguyên anh trung kỳ, cũng phải, cũng phải. Hít, đa tạ Thu Linh tiểu thư quan tâm, Chu Mộ nhớ kỹ. Ninh Phàm giờ khóc giờ cười, danh tiếng của mình, có thối như vậy. Mà Hứa Thu Linh nghe thấy Ninh Phàm hô hoán kỳ danh, lập tức khuôn mặt đỏ lên. hắn gọi tên ta rồi. Tại vô số thanh tuấn ánh mắt hâm mộ trong, Ninh Phàm cùng Hứa Thu Linh tự Cực Nhạc đỉnh lòng núi đi tới nội điện. Nơi đó là cấm địa trong cấm địa, làm Hứa Như Sơn bế quan chỗ, người tầm thường căn bản là không có cách tiến vào. Ninh Phàm thu được Hứa Thu Linh hảo cảm, có thể tiến vào, mà bọn hắn thì lại cũng bị trục khách mời ra Cực Nhạc đỉnh. Nhưng bọn họ cũng không dám căm ghét Hứa Thu Linh, cũng không dám căm ghét Ninh Phàm. Người trước là hóa thần con gái, người sau là tự xưng giết chết hải ngoại thất tử ngoan nhân. Cái nào một bên đều không đắc tội được. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 229 Ma La Sơn. Chương 229 Ma La Sơn. Dài dòng trong lòng núi, Ninh Phàm, Nữ Thi, Hứa Thu Linh, ba người đồng hành. Dọc theo đường gặp gỡ nô tỳ, thị vệ, phàm là nhìn thấy Hứa Thu Linh, lập tức cung kính hành lễ. Tự nhiên, càng không người vặn hỏi Ninh Phàm. Hứa Thu Linh bắt đầu lời nói không nhiều, tình cờ nói, đều là chim hoa tôm cá. Đối với mấy cái này, Ninh Phàm loạn cổ kiến thức, có thể nói uyên bác, tình cờ một câu, liền để Hứa Thu Linh sáng mắt lên. Công tử, thực sự là nhà sĩ. Nhà sĩ sao? Ninh Phàm bật cười. Như này Hứa Thu Linh biết được, nàng cái gọi là nhà sĩ, kỳ thực là nàng ghét nhất hải ngoại hung ma, đại khái, sẽ thất vọng đi. Đồng thời, Ninh Phàm trầm ngâm, suy tư, nhưng là Hứa Thu Linh trên người chỗ khác thường. Này Hứa Thu Linh, sắp chết đi. Như Ninh Phàm đoán không sai, nữ tử này trong cơ thể, có một đạo bá đạo kim linh lực, đoạt hắn sinh cơ. Chớ nhìn nữ tử này bề ngoài ngăn nắp, kỳ thực bất cứ lúc nào cũng có thể mệnh cuối cùng mà chết. Mà cái kia kim linh lực, như Ninh Phàm không cảm ứng sai, hẳn là hắn vầng trán ngưng lại. Như hắn đoán không lầm, thì lại này Hứa Thu Linh đúng là muốn cứu một phát. Vừa vì cái kia lợi ích khổng lồ, cũng vì không cho nữ tử này hương tiêu ngọc vẫn. Khúc chiết hành lang uốn khúc phần cuối là một tòa màu đỏ nhạt to lớn cửa đồng. Cánh cửa cực lớn bên ngoài, Hứa Thu Linh dừng bước chân, hít một hơi thật sâu, cổ tay trắng ngần một chiêu, lấy ra một khối màu đỏ đồng lệnh, đánh quyết với bên trên. Lập tức, cánh cửa cực lớn run lên dưới, hóa thành màu đỏ bóng mờ, tiêu tan. Chu công tử, cha liền ở trong điện, công tử ghi nhớ kỹ, nhìn thấy cha, định cẩn thận ngôn. Đa tạ Thu Linh tiểu thư nhắc nhở, Chu mộ sẽ chú ý. Hứa Thu Linh hơi thấp thỏm, dù sao cha hỉ nộ vô thường, giết người như ngóe, cho dù Ninh Phàm là tuấn kiệt nhân vật, nhưng nếu gây cha không thích, vẫn là nguy hiểm. Mà lại tính toán thời gian, cha giờ khắc này, hẳn là đang chiêu đãi cuồng ma Chu Minh đây. Cái kia Chu Minh, có thể hay không trắng trợn không kiêng dè, đem Chu công tử giết. Nàng đi lại trần chờ, chỉ là nằm ngoài dự liệu của nàng, cửa đồng vừa mở, trong đó nhưng không sao cả ma đầu bóng người, chỉ có hai cái lão đầu, tựa hồ còn đang chờ người. Thấy Ninh Phàm đến đây, hai vị lão đầu tựa hồ cũng không kỳ quái, ngược lại dường như chờ trực giống như vậy, lập tức đứng dậy, ôm quyền đón lấy. Chu đạo hữu, ngươi cuối cùng cũng coi như đến rồi, thật là làm cho Hứa mỗ nhân đợi thật lâu a. Ha ha, Chu huynh đệ đến rồi. Này hai âm thanh, một là Hứa Như Sơn, hai là Nghiêm Trung Tắc. Vừa dứt tiếng, hai vị hóa thần lão tổ lập tức hóa thành khói xanh, bay ra cung điện, ra điện nghênh tiếp. Cha, các ngươi. Hứa Thu Linh khuôn mặt xinh đẹp thầm giật mình vẻ mặt này, rơi vào nàng xưa nay bình tĩnh trên mặt, đặc biệt đáng yêu. Nàng vạn vạn không ngờ tới, chính mình cha cùng Đạp Vân Tông Nghiêm bá bá, càng lấy hóa thần tôn sư, tự mình nghênh tiếp Chu công tử. Nguyên bản nàng còn lo lắng, này Chu công tử sẽ chọc cho cha cùng Nghiêm bá bá không vui, nhưng bây giờ xem ra, cha cùng Nghiêm bá bá, cao hứng cũng không kịp, nào có không vui. Hứa Thu Linh trong lòng, không khỏi bay lên một loại cực kỳ hoang đường suy đoán. Lẽ nào, bên cạnh mình Chu công tử, chính là cha cùng Nghiêm bá bá chỗ chờ đợi. Chu Minh, không thể, cái kia Chu Minh danh tiếng cực xấu, sao là Chu công tử? Mà lại cho dù Chu công tử chính là cuồng ma Chu Minh, cha cùng Nghiêm bá bá thái độ cũng cung kính có chút quá mức. Hứa Như Sơn ôm quyền thời gian, hơi khuất thân, chớ nhìn động tác này cực nhỏ, nhưng cũng nói rõ, hắn đối Ninh Phàm cung kính là xuất phát từ nội tâm. Phát ra từ nội tâm cung kính, Hứa Như Sơn đối với Cự Tôn một người biểu lộ, nhưng hôm nay lại đối Ninh Phàm biểu lộ, này quá không bình thường. Mà Nghiêm Trung Tắc ôm quyền thời gian thì lại lặng lẽ sau dịch nửa bước, chớ nhìn này nửa bước cực nhỏ, nhưng cũng nói rõ hắn sâu trong nội tâm đối Ninh Phàm có một tia kiêng kỵ, mà này lùi về sau, nhưng là cẩn thận, đừng hóa thần. Bất quá đối mặt tiểu bối Thanh Tuấn, lại vẫn muốn thật cẩn thận, kiêng kỵ cực sâu, đây càng không bình thường. Hứa Thu Linh không nghĩ ra, dù như thế nào cũng nghĩ không thông. Nàng nhìn Ninh Phàm, tựa đang cầu xin chứng nhận. Xin hỏi Chu công tử, tôn danh. Thất lễ, cùng Thu Linh cô nương mấy lần gặp mặt, nhưng vẫn không thông họ tên. Tại hạ, Chu Minh. Chu Minh, hắn, chính là Chu Minh. Cái kia đã từng làm mình ghét cay ghét đắng, Chu Minh, càng là dáng dấp như vậy. Sao lại thế? Hứa Thu Linh nhìn Ninh Phàm, ngơ ngác không nói gì, khó có thể lý giải được. Trước mắt này hiền lành lịch sự thanh niên, sẽ là hải ngoại kinh hãi ma đầu. Người này rõ ràng cử chỉ có độ, ở đâu là tội ác tày trời dâm tặc rồi. Cha chỗ tiếp kiến ma đầu, Hứa Thu Linh biết được, là cuồng ma Chu Minh. Thậm chí chính mình cha, vốn còn gọi chính mình đến đây, nhìn một lần cái kia Chu Minh, nhưng Hứa Thu Linh ngạo nghệ từ chối. Nàng, không muốn. Chỉ là nếu sớm biết cha để cho mình thấy rõ, chính là Chu công tử, nàng không hẳn không gặp. Công tử ẩn núp, thật sâu. Hứa Thu Linh thăm thẳm thở dài. Lời này tại Hoa Mộ thời gian, nàng đã nói một lần, nhưng giờ khắc này lại nói, lại hoàn toàn là hai loại tâm tình. Nguyên lai này Chu công tử, chính là Chu Minh, mà lại càng có thể làm cho cha, Nghiêm bá bá lấy lễ kết giao, chính mình, vẫn là khinh thường người này đây. Người này danh tiếng cực kỳ bại hoại, nhưng Hứa Thu Linh càng tin tưởng chính mình con mắt. Nàng chỗ đã thấy Ninh Phàm là một cái sinh động, khí độ tiêu sái lương nhân, chỉ đến thế mà thôi. Chỉ là mình một đường mà đến, không biết nói rồi bao nhiêu Chu Minh nói xấu, không được nhắc nhở Ninh Phàm cẩn thận, cũng không biết Ninh Phàm liệu sẽ có chú ý. Mà lại Hứa Thu Linh trong lòng cũng hơi nổi lên một tia giận não chi ý, âm thầm oán trách Ninh Phàm, càng không tự nói với mình tên đầy đủ, hại chính mình lại một lần ở trước mặt hắn xấu mặt. Tuy rằng Hứa Thu Linh rõ ràng Ninh Phàm không nói, tất nhiên là lo lắng này Chu Minh hai chữ để cho mình kinh hãi. Hắn là Chu Minh, hắn càng là Chu Minh. Hứa Thu Linh tâm tư bách kết, nhất thời không biết làm sao đối mặt Ninh Phàm, mà Ninh Phàm lại cùng hai vị hóa thần ôm quyền chào, ánh mắt thì lại ngưng lại. Hứa Như Sơn đối với hắn cung kính, tựa hồ có hơi đã qua. Trong này, tất có hắn không biết chuyện nguyên nhân, nhưng Hứa Như Sơn hẳn không ác ý. Mà Nghiêm Trung Tắc, người này đối với mình kiêng kỵ, không thể bình thường hơn được. Chính mình cái kia đánh nát năm hợp chi trưởng một quyền, chính là phá vỡ bảy hợp chi trưởng, sợ là cũng miễn cưỡng đầy đủ. Một quyền như vậy, có thể làm Nghiêm Trung Tắc phản chấn mà thương. Người này đối với mình kiêng kỵ, không thể bình thường hơn được. Về phần nơi đây chưa thấy Tử Phù Môn Tả Đồng lão tổ, thì lại càng làm cho Ninh Phàm vững tin một chuyện. Nghiêm Trung Tắc ở đây, Tả Đồng cũng không tại, quá nửa là hộ tống cái khác hải ngoại lục tử về tông tránh họa rồi. Chu đạo hữu ý đồ đến, Hứa Mộ đoán ra mấy phần, không bằng đến trong điện nói chuyện, làm sao cũng tốt. Rộng lớn đồng điện che kín huyền dị hoa văn, đồng điện chính giữa phân chủ khách mà ngồi. Không có quá nhiều hàn huyên, hầu như vừa ngồi xuống, Hứa Như Sơn liền lấy ra một phần cũ kỹ địa đồ, tại trên bàn đồng trải ra. Chu đạo hữu mời xem, bản đồ này, dấu ấn chính là toái giới bí cảnh khu vực bên ngoài, phương viên 7.000 vạn dặm. Lão phu biết được đạo hữu thực lực, cũng biết được đạo hữu hôm nay đến đây mục đích. Hậu lễ, lão phu đã chuẩn bị đầy đủ, thậm chí, nếu đạo hữu có bất kỳ cần, phàm là đối vào bí cảnh có trợ, lão phu không ai không nhận lời. Chỉ là, lão phu cần một cái lời rõ ràng, đạo hữu xem qua địa đồ sau, đối năm tháng bên trong, săn giết 150 hoang thú, có bao nhiêu chắc chắn? Cái gì? Ta không có nghe lầm sao? Cha càng cầu Chu công tử, vào toái giới bí cảnh, săn giết 150 đầu hoang thú. Hứa Thu Linh cái miệng nhỏ khẽ nhếch, đôi mắt đẹp hàm kinh. Toái giới bí cảnh, cái kia là địa phương nào? Đó là đại tu sĩ tiến vào đều có không nhỏ phiêu lưu nơi. Ở ở trong đó săn giết hoang thú, có thể săn bắn một đầu, đều tính đại tu sĩ bên trong kiệt xuất, nhưng 150 đầu, kinh khủng như thế con số, còn muốn tại 5 tháng hoàn thành. Sao có thể có chuyện đó? Nàng nghe nói qua Chu Minh ác danh rõ ràng, nghe nói qua Chu Minh thực lực bất phàm, xứng là hóa thần bên dưới người thứ nhất, nhưng cho dù như vậy, để Chu Minh vào bí cảnh mạo hiểm, cha cũng quá lỗ mãng rồi đi. Đôi mắt đẹp rơi vào cái kia cổ xưa trên bản đồ, nhìn cái kia sơn hà trong ngoài trong lúc đó, rậm rạp chằng chịt màu máu điểm đỏ, Hứa Thu Linh liền tê cả da đầu. Cái kia từng cái điểm đỏ, đều là một đầu hoang thú, bản đồ này, là Hoan Ma Tông một cái nào đó đại tu sĩ, mấy lần vào bí cảnh ghi chép, mặc dù không trọn vẹn chính xác, nhưng là sai không xa lắm. Nơi đây đồ vẻn vẹn ghi chép bí cảnh ngoại vi, 7.000 vạn dặm trong khu vực, ít nhất nghỉ lại tam đại hoang thú bộ tộc, tính toán mấy trăm con hoang thú. 5 tháng, 150 đầu hoang thú, mặc dù là chính mình cha có thể vào bí cảnh, muốn 5 tháng săn bắn 150 hoang thú, nắm chặt cũng sẽ không vượt quá 7 thành đi. Chu công tử, có thể có bao nhiêu phần trăm chắc chắn, hắn lợi hại đến đâu, lại không phải hóa thần, có thể có nửa thành sao? Vốn là Chu mỗ chỉ có 7 thành nắm chặt, nhưng nếu có nơi đây đồ, bao nhiêu có thể su cát tỷ hung, có thể có 8 thành. Cái gì? Hắn lại có 8 thành nắm chặt. Hứa Thu Linh thầm giật mình, nàng mặc dù giải rác vài mặt, lại biết này Chu công tử tuyệt đối không phải lấy lòng mọi người hạng người. Hắn nói có 8 thành, liền có 8 thành. 5 tháng, giết chóc 150 đầu hoang thú, nắm chặt vượt quá 8 thành. Chính là cha, cũng không quá 7 thành nắm chặt. Này Chu Minh lẽ nào so với cha lợi hại hơn? Chỉ có 8 thành sao? Hứa Như Sơn cùng Nghiêm Trung Tắc liếc mắt nhìn nhau, mơ hồ có thể thấy được hắn ánh mắt bên trong lo lắng âm thầm chi sắc. 8 thành nắm chặt, cao như vậy nắm chặt, cha lại vẫn không hài lòng. Cha đến cùng có cỡ nào coi trọng Chu Minh? Đúng vậy, Chu mộ chỉ có 8 thành nắm chặt, bởi vì Hứa tiền bối chỉ cấp ra ngoại vi địa đồ, vòng trong bên trong, nếu có hung thú, thấy Chu mộ săn thú, cản trở cho ta, thì lại chính là Chu mộ, cũng không dám nói 10 phần hoàn thành nhiệm vụ. Thế sự vô thường, không thấy vòng trong địa đồ, Ninh Phàm không đem lại nói đầy. Thì ra là như vậy, nếu đạo hữu bận tâm việc này, cứ yên tâm đi, vòng trong bên trong, không có hung thú quấy rầy đạo hữu săn thú, bởi vì toái giới bí cảnh vòng trong khu vực, có một đạo trận quang che chắn, căn bản là không có cách tiến vào. Trong đó có lẽ có cấp tốc sinh ra hoang thú nguyên nhân, nhưng căn bản là không có cách điều tra. Trận quang. Ninh Phàm chau mày, toái giới bí cảnh, trong đó có trận quang, tự nhiên là có bí ẩn rồi, chỉ là nếu không gây trở ngại chính mình săn thú, đúng là không sao.